Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 138 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, sau khi mà xác định được đám giặc hoa đã khởi động trận pháp, tim của Trường Sinh đập dồn dập. Trận quyết chiến mà hắn mong đợi bấy lâu nay cũng đã tới. Trong lúc phấn khởi đó, Trường Sinh lập tức tĩnh tâm nội thị, kiểm tra linh khí trong cơ thể còn bao nhiêu. Hỗn nguyên thần công khác hẳn với cả tâm pháp luyện khí thông thường. Không cần phải tĩnh tọa hít thở vẫn có thể tự hành khôi phục. Vì vậy mà lúc này linh khí ở trong cơ thể Trường Sinh gần như là tràn đầy. Chỉ bị hao mất một thành khi mà thi triển dục hỏa lăng không lúc trước mà thôi. Mà không chỉ có mình Trường Sinh, tất cả người ở trong trận, cả ta lẫn địch đều đang làm điều tương tự. Địa khí đột ngột bị phong bế thì không khiến ai ngạc nhiên. Bởi vì phía giặc hoa đương nhiên là biết quanh cô Bà Sơn có bảy trận. Còn Trương Mặc khi gặp nhóm thiền tăng thiếu lâm thì chắc chắn cũng đã nhắc với họ rằng là giặc hoa có khả năng sẽ bố trí đại trận ở dưới chân núi. Sau khi mà xác định bản thân vẫn còn chín thành linh khí, Trường Sinh lại chuyển thần thức cảm ứng thanh long. Trong cơ thể của nó, linh khí tuy khác với cả linh khí thường, song cũng là thiên địa linh khí. Khi mà trận pháp khởi động, địa khí bị phong tỏa, âm dương không thông, dòng linh khí tụ vào thân rồng cũng dừng lại, hiện giờ mới tích được khoảng 7 phần. Thực ra thì thanh long cũng chẳng cần phải tích đủ 10 phần mới có thể thi triển được thần thông long tộc. 7 phần đã là dư sức tung hoành rồi. Nhưng mà Trường Sinh vẫn chưa vội truyền ý cho thanh long xuất thủ. Bởi vì kẻ trông coi trận pháp vẫn còn sống. Trước khi mà Trương Mặc tìm ra và giết sạch chúng, nếu thanh long ra tay đổ sát quá nhanh, thì bọn oa trấn giữ trận pháp đó có thể sẽ lập tức giải khai trận pháp để cho bọn đồng bọn trong núi thoát ra. Càng kích động thì càng phải bình tĩnh. Sau khi mà quan sát thì Trường Sinh liền xông về phía nam, nơi đại đầu cùng ba người khác đang bị chặn lại dưới chân núi. Giặc hoa đang bao vây dày đặc ở đó. Cái việc trận pháp được mở khiến giặc hoa cực kỳ hưng phấn. Chúng tin rằng là nhốt được Trường Sinh và mọi người trong đó, tất sẽ toàn quân diệt gọn. Ngược lại, đại đầu cùng với cả đồng đội cũng đang hứng khởi chẳng kém. Bởi vì đóng cửa đánh chó, vạc sành úp chuột chính là tình thế bọn họ đang chờ đợi. Danh tiếng của Trường Sinh lừng lẫy, bách chiến bách thắng, khiến giặc hoa vừa thấy hắn lao tới liền sinh lòng khiếp sợ. Chính vì vậy mà thế công lập tức chậm lại, áp lực của bốn người cũng nhẹ hẳn đi. Sau khi mà chém ngã mấy tên cản đường, Trường Sinh nhìn sang Dư Nhất. Nàng cau mày lắc đầu, ý là huyền môn hư không của nàng không thể xuyên qua trận pháp. Điều này Trường Sinh đã dự đoán từ trước. Bọn hoa khấu này biết Dư Nhất có thể mở huyền môn. Trận pháp tất nhiên là phải khắc chế được chính nhãn pháp tạng của nàng, nếu không thì là công cốc. Năm người giao tình lâu năm, hiểu ý từ trong ánh mắt. Thấy bốn người nhìn mình, Trường Sinh biết họ đang hỏi kế hoạch tiếp theo là gì. Sau chốc lát suy nghĩ, Trường Sinh trầm giọng mà nói: giữ sức đi, đánh chắc, đừng hao phí linh khí nhiều. Trong chiến trường, lời hắn vừa dứt thì bốn người không chỉ gật đầu mà còn phải đáp khẽ để hắn biết họ đã nghe thấy. Từ phía nam ở dưới chân núi thì Trường Sinh không thể nhìn rõ chiến sự ở phía bắc, Nhưng thấy địch ở trên đỉnh núi đã rút bớt binh lực tăng viện, nên điều đó chứng tỏ rằng đám thiếu lâm thì tạm thời chiếm được thượng phong. Trận pháp mở khiến thiên địa khí tức bị ngăn cách, khí tức của Thanh Long không còn lan tỏa. Chẳng bao lâu thì mây đen ngoài trận tan dần, trong khi bên trong thì vẫn mây đen dày trùm kín, song ánh sáng đã bớt u ám ngột ngạt rồi. Đám giặc oa thấy trận pháp đã khống chế được Thanh Long, trong lòng mừng rỡ, tưởng rằng bên mình đã phản ứng kịp thời, ngăn được Thanh Long tụ thế. Nhưng thực tế chỉ đúng một nửa. Tuy rằng trận pháp làm Thanh Long không có thích thêm được linh khí, nhưng mây tản bên ngoài lại lộ rõ phạm vi bao trùm của trận, giúp cho Trương Mặc dễ dàng xác định được vị trí mà truy lùng được cái người thủ trận. Để tránh cho đầu lĩnh Oa Khấu nghi ngờ vì Thanh Long vẫn chưa ra tay, Trường Sinh bèn truyền ý cho nó thu thế hạ xuống, sánh vai cùng 5 người xông trận. Thanh Long trước đó vẫn luôn kiềm chế, không thi triển thần thông long tộc, chỉ dùng thân thể khổng lồ, móng vuốt, đuôi vảy để mà nghiền nát đối thủ. Thân rồng này đã vượt ngoài phàm tục, vảy cứng hơn xa huyền xà, binh khí thì khó lòng mà đả thương được nó. Thân hình nó to lớn, khí thế cực kỳ dữ tợn, dù chưa dùng pháp thuật cũng đã đủ quét ngang thiên hạ rồi. Có được Thanh Long mở đường, áp lực của 5 người giảm mạnh, họ chỉ cần bám theo dọn dẹp tàn binh. Cho dù trận pháp phong bế khiến linh khí không thể bổ sung, nhưng tranh thủ được thời gian thở dốc, hồi sức cũng là một lợi thế. Lúc này đây, máu văng là tất yếu. Ngoài gương mặt của Trường Sinh còn sạch, thì cả 4 người đều máu me đầm đìa, đặc biệt là Đại Đầu và Dương Khai. Bởi vì song luân âm dương cùng công bố kiếm vốn chuyên chém cắt, máu thịt bắn đầy người. Thích Huyền Minh và Dương Nhất thì khá hơn, một kẻ dùng trường thương đâm thọc ít máu bắn, còn một người dùng cung tiễn đánh từ xa, chỉ khi nào rút đao bổ sung thì mới dính chút huyết mà thôi. Lúc này đây, cả ta lẫn địch thì đều vừa chém giết vừa ngóng chờ. Giặc oa chờ huyền xà tới, còn nhóm Trường Sinh thì chờ Trương Mặc ngoài trận hạ sát được thủ trận. Cứ như vậy mà thời gian tiếp tục trôi qua, 5 người cưỡi theo Thanh Long tung hoành. Giặc oa biết không thể giết nó nên cũng không dại gì mà nạp mạng vô ích, thấy Thanh Long ập đến liền tản ra mà né tránh. Trường Sinh thừa cơ hô to: "Mọi người lên lưng rồng!" 4 người lập tức tung mình theo hắn, đáp xuống lưng của Thanh Long rộng lớn, vững chãi như là đất bằng. Khi họ đứng ổn rồi, ý niệm của Trường Sinh vừa truyền, Thanh Long liền vươn chảo uốn mình, ngẩng đầu bay vút lên cao. "Vương gia, đi đâu đây?" Đại Đầu hỏi lớn. Lúc này đã cao hơn 10 trượng, không sợ bị nghe lén nữa, Trường Sinh đáp: "Lên phía bắc sườn núi, thiếu lâm thì ít mưu nhiều kế, ta sợ họ bị ám toán." Rồi chẳng để ai nói thêm, Trường Sinh lại tiếp tục nói: "Hiện giờ Trương Mặc đang ngoài trận giết bọn thủ trận, để đảm bảo chúng không kịp mở ra nữa. Bản lĩnh của Thanh Long còn vượt xa thiết này nhiều, nếu sớm bộc lộ tất sẽ đánh rắn động cỏ." Đại Đầu bèn bĩu môi nói: "Vương gia à, ta thấy đánh nhau tưng bừng như thế này mà cái con Vị Dương kia chẳng ló mặt. Chúng ta thì bảo vệ nó, sao nó không chịu ra tay giúp nhỉ?" Dương Khai liền giải thích: "Thì bọn Hoa Khấu chất đầy hòe nhai dưới hào, vốn là để áp chế địa chi Vị Dương kia mà. Nó đang suy kiệt, dù có ra cũng chẳng giúp được gì đâu." Nghe vậy Đại Đầu thấy dễ chịu hơn. Mà Thanh Long lúc này thì đã mang họ đến hướng lên cao, hướng về phía hậu sơn. "Ôi, thôi thì đời này coi như là không uổng rồi, được cưỡi rồng một phen." Đại Đầu cảm thán. Mọi người không đáp nhưng trong lòng đều đồng ý. Có những việc chỉ cần trải qua một lần đủ để thấy tự hào cả đời. "À, vương gia, con rồng này rốt cuộc có bản lĩnh gì nhỉ?" Đại Đầu tò mò hỏi. Trường Sinh cười khẽ mà nói: "Tí nữa ngươi sẽ biết ngay thôi." Thanh Long bay lơ lửng cách mặt đất hơn 10 trượng. Ở độ cao này nếu bên địch có 2 cao thủ tử khí liên thủ thì vẫn có thể tung chiêu công kích trên không. Nhưng lũ giặc dưới đất lại không hề ra tay. Có lẽ trong mắt của chúng thì việc tấn công trên không quá nhiều nguy hiểm. Hoặc là chúng tin rằng dù Trường Sinh có cưỡi rồng bay lên cũng chẳng thể thoát khỏi đại trận được bày sẵn. Từ nãy tới giờ thì Trường Sinh vẫn quần chiến ở sườn núi phía nam, không trông thấy tình hình phía bắc. Mãi cho đến khi mà Thanh Long vượt qua đỉnh núi, hắn mới có thể nhìn rõ được cảnh tượng phía bắc và lập tức hít một hơi lạnh lẽo. Lúc này tình hình thương vong của đám tăng binh thiếu lâm do thống lĩnh bởi Đồng Trần dẫn dắt còn thảm khốc hơn nhiều so với cả tưởng tượng của hắn. Trong 60 mấy cao thủ tử khí, đã có gần 20 người ngã xuống, sống chết chưa rõ. Để bảo vệ thương binh thì đám tăng binh thiếu lâm đành phải từ công sang thủ, lập vòng tròn phòng ngự, vây lấy những người bị trọng thương ở trung tâm. Với kiểu địch đông ta ít thì cách đánh đúng đắn nhất khi mà xâm nhập sâu vào hậu quân lẽ ra phải là hàng ngũ tiễn thủ, đột kích chớp nhoáng. Thế nhưng mà lối thủ vòng tròn này lại tạo thêm nhiều kẽ hở cho quân giặc. Mỗi một vị tăng binh đều phải đối mặt vây công từ bốn phía. Mẹ kiếp, cái đám cẩu tặc này đúng là vô liêm sỉ mà. Đại đầu nghiến răng chửi bới. Đúng vậy, thối tha đến mức không thể chịu nổi. Trong giọng nói của Dương Khai cũng chất chứa sự chán ghét cực độ. Nghe vậy Trường Sinh mới nhận ra, ở trong đám giặc vây đánh đám tăng binh thiếu lâm thì lại che lẫn không ít nữ giặc trẻ tuổi. Hơn nữa nữ giặc này phần lớn đều không mảnh vải che thân, lõa lổ xông trận. Chính cái sự xuất hiện của đám nữ giặc lõa thể ấy mới là nguyên nhân khiến cho đám tăng binh thiếu lâm thương vong thê thảm. Không phải vì bọn họ định lực không đủ, tâm trí sao động, mà là vì từ bao năm nay bọn họ vẫn nghiêm khắc giữ giới luật, phi lễ chớ nhìn đã ăn sâu vào tận xương tủy. Giờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều nữ nhân lõa thể như vậy. Dù biết rõ đây là kế hoạch phá loạn tâm trí của kẻ địch, nhưng bọn họ vẫn theo bản năng mà tránh ánh nhìn, chủ động lảng đi. Nhưng trong giao chiến sinh tử cần sự tập trung tuyệt đối, chỉ một thoáng phân thần đã đủ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Những người trọng thương ngã xuống không phải do kém hơn về võ công, mà là bị hãm hại bởi thủ đoạn đê tiện vô sỉ. Trong lòng Trường Sinh cũng dâng lên một nỗi phức tạp, khinh bỉ, phẫn nộ, bất lực, nóng ruột đan xen. Xưa nay vẫn có câu binh bất yếm trá, nhưng mà mưu mẹo xảo quyệt và thủ đoạn vô sỉ vốn khác biệt một trời một vực. Cái gọi là vì thắng lợi mà bất chấp thủ đoạn thì chẳng khác nào nhân tính sa đọa đến tận cùng. Giặc Oa làm như vậy đã vượt quá giới hạn làm người. Dù có khao khát chiến thắng đến thế nào thì cũng không thể dùng đến hạ sách bẩn thỉu ấy, thậm chí còn đem chính phụ nữ trong tộc ra làm công cụ, sau này còn mặt mũi nào nhìn đến thiên hạ nữa. Ngoài sự căm hận đối với cả giặc, Trường Sinh cũng dâng lên một sự bất lực với đám tăng binh thiếu lâm kia. Đến tận nước này rồi mà còn né tránh cái gì chứ? Nhìn thì có sao, loạn được lòng ư? Nhìn có chết được không? Mà kệ nàng ta lõa lồ thì kệ nàng, còn ngươi thì giết người, quản chi nhiều như vậy. Vốn là ván bài thắng chắc ấy vậy mà chỉ thoáng chốc đã bị bọn họ làm rối tung. Thậm chí lúc này Trương Mặc đang chém giết đám thủ trận ở vòng ngoài, sắp bước vào giao tranh quyết tử rồi, vậy mà lại sinh thêm nhiều thương binh như thế này, chẳng khác nào tự hại mình, còn lưu lụy đến cả đồng đội. Khi mà Thanh Long từ từ hạ xuống sườn bắc, khí thế của lũ giặc Oa e dè hẳn đi, thế công cũng yếu đi đôi phần. Chưa đợi cho Trường Sinh hạ lệnh, đại đầu cùng mọi người đã từ từ trên lưng rồng nhảy xuống, chém giết thẳng vào quân địch. Về phần Trường Sinh thì hắn không vội nhập trận, mà điều khiển Thanh Long tiếp tục bay cao, quan sát toàn cục. Hắn cần nắm bắt thời cơ chính xác nhất để kịp thời chỉ huy Thanh Long thi triển thuật pháp công kích diện rộng. Một khi mà Thanh Long tung ra thần thuật, ắt sẽ khiến cho giặc chết thảm hàng loạt. Nhưng nếu khi ấy Trương Mặc vẫn chưa loại bỏ đám thủ trận, thì lũ giặc sẽ lập tức giải tán trận pháp bỏ chạy tứ tán. Ngoài việc quan sát thế cục, thì Trường Sinh còn gấp rút tìm kiếm tên thủ lĩnh của địch. Trước kia hắn đã từng thấy Phong Điền Dũng Nhất, nhưng nay quân địch quá đông, y phục lại tương đồng, muốn tìm một người trong mấy ngàn tên khác nào mò kim đáy bể. Huống chi bên địch cũng hiểu đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước, cho nên đã truyền lệnh đều vô cùng bí mật, không hô hào, rất là khó nhận biết. Trong khi mà Trường Sinh vẫn còn đang tìm tòi thì Đại Đầu và ba người kia đã bắt đầu tung hoành giữa quân địch. Họ không đứng lâu một chỗ mà liên tục đổi vị trí, chuyên nhằm vào đám nữ giặc lõa thể. Đám tăng binh thiếu lâm thì còn né tránh, chứ bọn họ chẳng hề kiêng dè gì. Dù vóc dáng mỹ miều hay da thịt trắng trèo, hễ gặp là chém, cần chặt đầu thì chặt, cần phế tay thì phế. Đã là đàn ông thì đáng quý ở chỗ biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng cái gọi là hương ngọc ấy phải xứng đáng được trân trọng. Còn cái lũ nữ giặc mất hết liêm sỉ này thì hoàn toàn không nằm trong số đó. Thích Huyền Minh tuy là hòa thượng nhưng khác biệt với tăng binh thiếu lâm, cũng nhờ từng theo Trường Sinh mà luyện được tâm tính vững vàng. Hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt với cả những nữ giặc hoa lõa thể, ra tay quả nhiên không hề dao động. Lý do là bởi vì trước đây ở trong chốn lầu xanh, hắn đã từng chứng kiến cảnh tượng như là địa ngục. Theo lời của chính Thích Huyền Minh, không xuống địa ngục sao biết địa ngục là gì, không biết địa ngục là gì sao có thể thành Phật. Khi mà Trường Sinh vẫn còn ở trên lưng rồng thì phía nam núi không còn đối thủ, đám giặc bắt đầu kéo quân lên phía bắc. Thấy vậy thì Trường Sinh biết không thể chậm trễ, liền truyền ý niệm cho Thanh Long hành pháp. Ngoài cái việc hô phong hoán vũ, giáng lôi động điện, thì Thanh Long còn có thể có thuật pháp hệ mộc. Mệnh lệnh của hắn lúc này chính là giải thể và tái cấu trúc cây cối trên núi Cô Bà, tụ thành vô số mũi nhọn bằng gỗ từ trên không trung. Sau khi cảm nhận được ý định của Trường Sinh, Thanh Long không vội thi triển mà dùng tâm linh xác nhận lại. Bởi lẽ Trường Sinh đã truyền mệnh lệnh phải dốc toàn bộ linh khí bản thể, nghĩa rằng sau một lần hành pháp này thì Thanh Long sẽ cạn sạch linh khí, mất hết năng lực tái chiến. Sau khi được Trường Sinh quả quyết gật ý, Thanh Long lập tức phóng thích toàn bộ linh khí hệ mộc trong cơ thể. Không giống như con người, linh khí ở thân rồng có thể tuôn trào như là lũ cuốn. Thanh Long vốn thuộc hành mộc, dưới sự dẫn dắt của linh khí ấy, cây cối khắp núi đồng loạt rung chuyển, bật rễ bay thẳng lên trời. Hàng loạt cổ thụ cao vút bỗng dưng nhổ rễ bay vút lên, cảnh tượng cực kỳ là quái dị, kinh hãi lòng người. Cả quân ta lẫn quân địch đều ngẩng đầu kinh ngạc. Thế nhưng mà sự quái dị đó chưa hề dừng lại. Những thân cây vừa bay lên liền tức khắc vỡ vụn, hóa thành muôn vàn mảnh gỗ nhỏ li ti. Ngay khi mà bọn giặc vẫn còn đang sững sờ thì mưa gỗ vụn ấy đã tụ hợp lại, ngưng kết thành vô số mũi nhọn dài nửa thước, treo lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ một thoáng thì quân giặc lập tức nhận ra hiểm họa, vội vàng hô to báo động rồi chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng tất cả đều đã chậm mất nửa nhịp. Mũi nhọn gỗ như là mưa rào ào ào giáng xuống, che phủ cả một vùng rộng lớn. Cũng do Trường Sinh đã vội vàng thúc giục, Thanh Long chưa kịp hoàn toàn tích tụ thể lực. Cũng do Trường Sinh vội vã thúc giục, nên giờ phút này Thanh Long vẫn chưa kịp hoàn toàn tích tụ thể lực, nên tầm bao phủ của trận mưa gỗ này không trải dài khắp cả núi, mà chỉ giới hạn ở đỉnh và sườn bắc. Nhưng lúc này vừa hay, quân giặc từ nam kéo lên đã tới ngay khu vực đó. Nếu như là để chúng tràn hẳn xuống bắc, lẫn vào vòng chiến thì hắn sẽ khó mà tung chiêu toàn lực được. Lúc này đây trận mưa gỗ nhọn rơi xuống dày đặc, bao phủ đỉnh núi và phần lớn sườn bắc. Lúc này đây trận mưa gỗ nhọn rơi xuống dày đặc, bao phủ cả đỉnh núi và phần lớn sườn bắc. Giặc không hề đề phòng, không thể né kịp, liền bị cơn mưa nhọn xuyên thấu. Trong khoảnh khắc đó thì cả núi Cô Bà vang vọng khắp nơi tiếng kêu thảm thiết, bi ai xuyên thấu tận mây xanh. Cũng do cây cối bị nhổ tung, Trường Sinh từ trên cao có thể nhìn rõ toàn cảnh. Thế nhưng sau một chiêu hủy diệt thì địch quân đa phần đều phục xuống, nên là chưa thể lập tức tính được thương vong là bao nhiêu. Đúng lúc ấy thì Thanh Long truyền ý niệm mơ hồ qua tâm linh, không thành lời rõ rệt, chỉ là cảm xúc, đại ý là khế ước đã hoàn tất, nó sắp phải rời đi. Chưa kịp khởi ý niệm cảm tạ thì thân ảnh của Thanh Long đã biến mất. Nó vốn đã siêu phàm nhập thánh, thần thức có thể tự do qua lại, chỉ cần ở chốn khác tái tụ thân mình là được. Mất đi chỗ đứng, Trường Sinh cũng không thể lơ lửng mãi, liền hạ xuống đất. Lúc này giặc biết cơn nguy khốn đã qua nên chúng đồng loạt đứng dậy. Ước lượng sơ bộ thì số chết ngay tại trận mưa gỗ phải đến hơn 1.000, số bị thương cũng ngót nghét 1.000, tính cả thương binh nặng nhẹ thì vẫn còn chừng khoảng 2.500 tên đủ sức tái chiến. Kết quả này khiến Trường Sinh chẳng thể hài lòng, nhưng hắn cũng phải đánh bất lực. Bọn giặc ở sườn bắc vây quanh tăng binh quá đông, hắn không thể khống chế chính xác vị trí mũi nhọn gỗ rơi xuống, chỉ có thể nhắm đại khái. Huống hồ địa hình rừng núi rộng, quân giặc phân tán nên lọt lưới vẫn còn rất nhiều. Bản thân là người cầm quân, Trường Sinh phải nhìn ra trông rộng, tính toán toàn cục. Nhưng càng tính toán, kết luận càng thê lương. Là ban đầu 60-4.000, tỷ lệ là 1:70. Khi ấy hắn còn chưa gọi Thanh Long, nay đã tung ra sát chiêu, quân số chỉ còn 40 người, đối diện với cả 2.500, tức là 1:60. Hơn nữa phe mình lại nhiều bị thương như vậy, tình hình này chẳng còn là bất lợi nữa, mà gần như là chắc chắn thất bại. Trường Sinh hạ thân, rút đao nhập trận. Trong lúc chém giết, hắn vẫn tính toán trong lòng, càng nghĩ càng thêm nặng nề. 2.500 tên còn lại đa số còn chưa kịp xuất thủ, linh khí vẫn còn sung mãn, trong khi phe mình thì hao tổn nghiêm trọng. Năm xưa ở Tân La, hắn đã từng một mình chọi trăm, nhưng ngoài hắn và Đồng Trần thì chẳng mấy ai trong phe có thể làm được điều đó. Dẫu vậy, Trường Sinh không cho phép bản thân mình suy sụp. Hắn đã nhiều lần trải qua nghịch cảnh, hiểu rõ rằng càng lúc nguy nan thì càng phải kiên định. Cái gọi là ai binh tất thắng chỉ là lời hão huyền. Trước khó khăn, nếu cúi đầu than thở chỉ chuốc lấy cái chết thê thảm hơn. Chỉ có gắng gượng cứng cỏi, xông thẳng nghịch cảnh thì mới mong xoay chuyển tình thế. Trong lúc Trường Sinh vừa chém vài tên giặc nhập với đại đầu xong, thì bỗng đằng sau lưng vang lên tiếng tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật. Ban đầu Trường Sinh không để ý lắm, chỉ nghĩ giữa tiếng kêu la dậy trời có hòa thượng nào đó động lòng trắc ẩn. Nhưng chẳng bao lâu sau thì lại vang lên một tiếng tụng khác, rồi nối tiếp nữa, giọng điệu khác nhau, hiển nhiên không phải do một người. Trường Sinh cau mày ngoảnh lại, đám tăng binh vẫn đang máu lửa chiến đấu, tuyệt đối không ai tụng kinh cả. Ngay khi ấy thì một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nữa vang lên. Lần này hắn nghe rất là rõ ràng, là xuất phát từ miệng của một tăng binh trọng thương đang được đồng môn bảo vệ ở giữa vòng tròn. Chỉ kêu một tiếng rồi sau đó hắn ta im bặt. Thấy mấy tăng binh gần đó lộ vẻ bi thương, Trường Sinh lập tức chau mày, vội hỏi một người gần mình nhất. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng tôi đã bàn từ trước rồi. Nếu ai đó bị thương quá nặng, không thể cứu chữa, thì sẽ sớm tự viên tịch, tuyệt đối không để liên lụy đến đồng môn. Nghe được lời đáp của vị tăng binh này, tim của Trường Sinh bỗng nhiên chấn động dữ dội. Hắn không ngờ rằng những hòa thượng thiếu lâm trọng thương lại quyết tuyệt đến như thế. Ngoài sự chấn kinh tột độ vào lúc này, trong lòng Trường Sinh còn đầy sự dằn vặt và áy náy. Chính hắn là người mời bọn họ đến, vốn dĩ cuộc chiến này chẳng liên quan gì đến thiếu lâm, vậy mà nay họ lại phải đổ máu nơi lĩnh nam, chết trong ta hương. Là kẻ khởi đầu, hắn khó thoái thác được trách nhiệm. Không chỉ có Trường Sinh chấn động áy náy, mà ngay cả đến đại đầu và những người khác cũng là như vậy. Trước đó họ vốn không mấy thiện cảm với cả đám tăng binh thiếu lâm, chẳng phải là vì khinh thường phẩm hạnh hay là tu vi, mà bởi vì không đồng tình với sự cố chấp cổ hủ của họ. Chỉ vì cái đám nữ giặc cởi bỏ y phục đã khiến đội hình hỗn loạn, thương vong thê thảm. Trước khi những tăng binh tự thương này tự nguyện viên tịch, thì bọn họ còn phiền lòng vì sợ thương binh này sẽ kéo lùi cả đội. Nhưng không ngờ rằng những người bị thương ấy lại chọn cách tự mình kết thúc, không để lưu lụy đến người khác. Việc ấy hoàn toàn đảo ngược cái nhìn ban đầu của họ. Đúng là tăng binh thiếu lâm có phần chậm chạp, cổ hủ, nhưng hậu quả do chính họ gây ra, họ tự mình gánh vác. Khổ rượu do mình nấu, tự mình uống cạn. Có thể không quả quyết nhưng lại cực kỳ can đảm. Định thần lại, Trường Sinh vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Chư vị đại sư, không cần phải làm như vậy. Chúng ta cùng vai chiến đấu, lẽ ra nên đồng sinh cộng tử, cùng nhau tiến lùi. Tiếng hô Trường Sinh vừa dứt, sau lưng không còn vọng lại câu Nam Mô A Di Đà Phật nào nữa. Không phải là những tăng binh trọng thương kia nghe lời hắn, mà bởi phần nhiều thì đã lâm tử trận, chỉ còn lại khoảng 5-6 người. Trước khi hắn kêu thì họ đã lần lượt viên tịch cả rồi. Mối lo bị thương binh lưu lụy không còn nữa, Đồng Trần lập tức trầm giọng mà hạ lệnh: bố trí thiếu lâm La Hán trận. Nghe lệnh thì toàn bộ tăng binh thiếu lâm đổi từ thủ vòng tròn sang thế công. Thiếu lâm La Hán trận này không phải là pháp trận vô hình, mà là một loại trận pháp lấy sự hiệp đồng phối hợp chặt chẽ để bùng nổ sức tấn công. Lúc này núi Cô Bà vẫn ngập trong tiếng kêu than, vô số giặc hoa trúng mưa gỗ trọng thương gào thét thảm khốc. Những kẻ bị thương nhẹ thì còn cắn răng chịu đựng, những kẻ hấp hối thì tiếng kêu xé gan xé ruột thảm thiết vô cùng. Thấy đồng bạn chết thảm như vậy thì bọn chúng những người chưa bị thương cũng phải run rẩy, lòng dạ rối loạn, sĩ khí tụt dốc. Ngược lại đám tăng binh thiếu lâm thì dâng trào phẫn nộ, càng đánh càng hăng, ra chiêu càng thêm nặng. Đồng Trần lúc này dẫn trận ở phía trước, khoảng cách gần Trường Sinh nhất. Thấy gương mặt Trường Sinh đượm vẻ áy náy, y liền cất giọng trấn an: vương gia không cần thương tâm, thân xác vốn chỉ là chiếc túi da, bọn bần tăng chẳng coi trọng nó. Nghe vậy lòng Trường Sinh bớt nặng nề đôi chút. Hắn vốn là đạo sĩ, ở trong đạo gia thân xác được coi là lò luyện, phải giữ gìn, mong đạt được kim thân bất hoại. Nhưng đối với Phật gia, thân xác chỉ là tạm bợ. Trường Sinh ép mình ổn định tâm thần, cất giọng thật to với Đồng Trần và đám tăng binh: xung quanh núi Cô Bà này có đại trận của giặc hoa, người bày trận đã bị phe của chúng ta giết. Giờ chúng ta và bọn chúng đều bị nhốt ở trong trận, chẳng ai thoát ra được. Chốc nữa ta sẽ cho người áp sát, tiếp linh khí cho các vị, phòng trường kỳ chiến đấu. Trong hàng giặc có không ít sứ giả lưu học ở đường, hiểu tiếng Hán. Trường Sinh buộc phải nói to như vậy, nếu không thì khi Dương Khai áp sát, tăng binh chẳng rõ tình hình sẽ phản ứng sai lầm. Trường Sinh vừa dứt lời, hắn quay lại nhìn Dương Khai. Dương Khai lập tức hiểu ý, rút lui ra đằng sau. Đại Đầu và ba người kia cũng theo, phối hợp bắt sống những cái tên trọng thương, rồi giao cho Dương Khai hấp thu linh khí. Từ đầu đến giờ thì trong lòng Trường Sinh luôn nặng trĩu, bởi tính toán đều chẳng mấy sáng sủa. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, hắn nhận ra mình đã tận dụng đến mức cùng cực rồi. Thanh Long tuy là thần long, nhưng chung quy cũng chẳng phải tiên thánh. Linh khí chưa đầy đủ, vậy mà một trận mưa gỗ đã giết được hơn ngàn giặc, như vậy đã là kỳ tích. Nếu theo tâm ý của hắn, ắt là muốn Thanh Long thi triển đủ loại pháp thuật, nào sấm sét mưa gió, giết sạch không chừa một móng. Nhưng đời thì đâu được trọn vẹn. Sống ở trên đời thì đừng quá tham lam, không phải mưu cầu cái gì là cũng được như ý của mình. Ngoài ra khi tính toán cục diện thì Trường Sinh còn bỏ sót nhiều yếu tố. Thứ nhất là thương vong đột ngột quá lớn sẽ khiến cho sĩ khí giặc hoa suy sụp, đến giờ vẫn còn hoảng hồn, nghe tiếng đồng bọn rên xiết thì tim gan càng thêm rối loạn. Thứ hai là hắn quên mất sự tồn tại của Dương Khai. Với Chu Thiên Thần Công, Dương Khai có thể đoạt linh khí kẻ khác cho mình, tức là phe quán sẽ chẳng lo thiếu hụt linh khí. Đại đầu cùng với cả mọi người cũng rõ việc này, nên chẳng cần hắn dặn đã chủ động bảo vệ Dương Khai, giúp Dương Khai thuận lợi hấp thu, nhờ vậy cơ hội thắng càng thêm lớn. Vừa chiến đấu, Trường Sinh vừa ngộ ra là nhiều đạo lý chỉ khi thân trải qua thì mới hiểu. Đối diện với hiểm cảnh, tuyệt đối không được bi quan, càng không thể run sợ. Chỉ khi đối diện thẳng mới có cơ hội lật ngược tình thế. Và lúc này Trường Sinh nắm chặt Long Uy Đao, chuyên tìm giết những cao thủ tử khí và những tên giặc giấu ám khí. Vừa đánh hắn vừa ngộ ra, nhiều đạo lý chỉ khi thân trải qua mới hiểu. Đối diện với hiểm cảnh, tuyệt đối không được bi quan, càng không thể run sợ. Chỉ khi đối diện thẳng mới có cơ may lật ngược được tình thế. Cũng do đã có lời từ trước, cho nên khi Dương Khai vừa tiến đến, đám tăng binh thiếu lâm đã lập tức phối hợp. Dừng tay rồi thuận thế tiếp linh khí. Vốn dĩ bọn họ chưa cạn linh lực nên thời gian tiếp bổ sung cũng chẳng lâu. Về phần đám giặc hoa vốn đã hoang mang, nay lại thấy đồng bọn bị đại đầu bắt sống rồi lại bị Dương Khai hút sạch linh khí, trong lòng càng thêm run sợ. Rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, vậy mà bây giờ lại bị đánh đến nỗi liên tiếp thoái lui. Trong cơn cấp bách, một tên lính đội trưởng hô to quát tháo muốn vực dậy sĩ khí. Nhưng hành động này chẳng khác nào tự lộ thân phận. Trường Sinh lập tức thi triển quy truy phong quỷ bộ, xuyên qua đám đông một đao chém dụng thủ cấp của hắn. Tổng cộng có 9 tên lính đội như vậy. Một tên vừa bị chết thì đội quân dưới quyền lập tức như rắn mất đầu. Đã chẳng muốn chiến đấu lại mất người chỉ huy, bọn chúng liền vỡ trận chạy tán loạn. Đám quân ấy vốn bám sát tăng binh thiếu lâm nên là bị mưa gỗ ảnh hưởng ít hơn, còn sót lại vài trăm tên. Nhưng khi tất cả đồng loạt rút chạy thì trận thế hỗn loạn ngay lập tức. Thấy vậy trong lòng Trường Sinh mừng rỡ, quả nhiên binh bại như núi đổ. Dù có bao nhiêu người đi nữa, một khi sĩ khí sụp đổ thì cũng chẳng còn giá trị gì cả. Giặc đã tháo chạy rồi, Dương Khai và tăng binh thiếu lâm cũng dừng việc tiếp linh khí, thừa thắng mà xông tới. Trường Sinh lao vút lên đầu trận. Nhiều lần trải qua cảnh tượng tương tự, hắn hiểu rõ nếu lúc này mà cất tiếng hô bỏ vũ khí sẽ không giết, ắt sẽ tạo hiệu quả lớn. Nhưng mà sau nhiều lần cân nhắc, hắn vẫn không mở miệng. Lý do rất đơn giản là trong lòng hắn cũng căm ghét đám giặc hoa đến tận xương tủy. Đã hạ quyết tâm giết sạch thì tuyệt đối không muốn nhận hàng binh. Ý định lúc ban đầu của Trường Sinh chính là thừa thắng truy kích, giết sạch giặc Hoa Khấu. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện điều đó không dễ dàng. Sau khi đội quân Hoa Khấu tan vỡ thì chúng chạy tán loạn khắp nơi. Truy đuổi như vậy thì không khó, song giết được vài tên rồi thì những kẻ khác lại nhân cơ hội mà chạy xa. Thoạt nhìn thì thấy phe mình chiếm thế thượng phong, nhưng số địch thực sự tiêu diệt được lại chẳng bằng trước đó. Thấy tình thế như vậy, Trường Sinh lập tức tính toán. Trước mắt có hai con đường. Thứ nhất là cắn răng truy sát, mở rộng chiến quả, không cho quân Hoa Khấu kịp hoàn hồn. Còn cách thứ hai là làm chậm nhịp độ, chặn một toán giặc, lấy linh khí của chúng để bổ sung phe mình. Mỗi một đường đều có lợi và hại riêng. Nếu cứ điên cuồng truy sát thì bọn Hoa Khấu cùng đường ắt sẽ liều chết phản công. Ưu thế hiện tại của phe hắn không nằm ở thực lực mà chỉ là sĩ khí cùng với cả trận thế. Một khi mà chúng liều chết phản công thì cục diện sẽ lập tức đảo chiều. Và nếu bỏ truy kích, chỉ chặn một toán nhỏ để tiếp linh khí thì đồng nghĩa là cho địch nghỉ ngơi. Như vậy khi chúng hoàn hồn tất sẽ dốc sức phản công. Cân nhắc kỹ lưỡng, Trường Sinh cuối cùng chọn con đường thứ hai. Bởi nếu đến lúc bọn Hoa Khấu quay đầu phản công thì phe mình linh khí hao tổn nặng nề. Nếu chỉ dựa vào Dương Khai thì chẳng kịp bổ sung cho đám tăng binh đâu. Nghĩ như vậy, Trường Sinh liền vận thân pháp lao vút về phía nam, dùng Long Uy Đao quét ngang chặn mấy chục tên giặc chạy cuối đội. Đại đầu và những người khác sớm đã hiểu ý, không cần dặn dò lập tức chia ra hai cánh ép từ tả hữu. Chư vị đại sư, bắt sống chúng bổ sung linh khí. Trường Sinh hô to về phía Đồng Trần và đám tăng binh. Nghe lệnh vậy thì một loạt tăng binh liền ảo đến, mà Thiếu Lâm lại điểm huyệt công thâm sâu kỳ diệu. Chỉ sau vài cú chấn đâm điểm thì mấy chục tên giặc hoa đã mềm nhũn ngã xuống, kẻ đứng chơi như khúc gỗ. Dương Khai liền lập tức thi triển Chu Thiên Thần Công, hút linh khí của chúng truyền sang cho đám tăng binh. Đám hòa thượng đều là cao thủ tử khí, còn giặc hoa bị bắt đa phần chỉ có linh khí lam cấp. Một tên giặc không đủ để hồi đầy cho một tăng binh, nhất là những ai đã tiêu hao nặng cần tới 3-4 tên thì mới bổ đủ lại. Dương Khai được bao quanh ở trung tâm, tuyệt không lo bị tập kích. Bởi vậy Trường Sinh và Đại Đầu rảnh tay, liền xông thẳng về hướng đông nam bắt thêm địch mang về. Đúng vào lúc ấy thì trên đỉnh núi vang lên tiếng quát của giặc: "Xếp hàng chỉnh đội, kẻ nào trọng thương vô phương cứu chữa, không cho địch lợi dụng, lập tức động thủ, tiễn bọn họ một đoạn đường." "À, Vương gia, thằng cha này đang la cái gì vậy?" Đại Đầu không hiểu tiếng Nhật bèn hỏi. "Hắn đang tập hợp quân lại, sợ chúng ta hút linh khí thương binh nên là định ra tay hạ thủ luôn." Trường Sinh đáp hờ hững: "Ma nó, loại người gì đây chứ, ngay cả đến đồng bọn cũng hạ sát được sao?" Đại Đầu nhổ nước bọt khinh bỉ. Trong lúc trò chuyện thì cả hai cũng đã tóm được thêm vài tên giặc. Thấy quân địch còn lại đã chạy ra, cả bốn liền mang theo đám tù binh quay về. Đại Đầu vóc dáng quá nhỏ không thể xách nổi người, nên là tên giặc hắn bắt thì phải để Thích Huyền Minh lôi đi. Ở phía bên kia thì lúc này đám giặc hoa cũng đã bắt đầu giết thương binh. Tiếng kêu khóc trong núi dần dần thưa thớt. Các toán quân lẻ tẻ đều dồn cả về phía cao, dựng lại đội hình. Địch cần thời gian để chấn chỉnh, phe mình cũng cần thời gian để hút và chuyển linh khí. Đôi bên đều biết rõ đối phương đang làm gì, nhưng mà lúc này chẳng bên nào đủ rảnh để mà ngăn cản. Chúng biết Chu Thiên Thần Công của Dương Khai có thể hút linh khí, nên là tiếp theo chúng sẽ không tiếc giá gì để giết cho bằng được Dương Khai đâu. Trường Sinh nghiêm giọng nhắc nhở: "Các ngươi phải bảo vệ hắn bằng mọi giá đó." Đại Đầu cùng với cả mọi người đồng loạt gật đầu. Trường Sinh lại nhìn về phía Đồng Trần và đám tăng binh: "Chư vị đại sư, trận quyết chiến thật sự mới chỉ bắt đầu. Chiến sự khó lòng chấm dứt sớm được. Ai sắp cạn linh khí hãy lớn tiếng tụng Phật hiệu, chúng ta sẽ tìm cách tiếp thêm cho." Nghe xong thì đám tăng binh không đồng loạt đáp lời ngay. Đồng Trần bèn trầm giọng mà nói: "Trận này bọn bần tăng xin toàn bộ nghe theo sự điều động của vương gia." Có lời của Đồng Trần rồi thì đám tăng nhân còn lại mới đồng thanh gật đầu. Trong lúc mà Trường Sinh đang căn dặn thì Dương Khai bên kia cũng đang không ngừng hấp thu, không phí một phút giây nào. Hắn hiểu rõ lúc này không phải lúc nghỉ ngơi, mà là gấp rút chuẩn bị. Ai chuẩn bị xong trước thì kẻ đó sẽ phát động công kích trước. Ngay khi mà đôi bên đang gấp gáp chỉnh quân thì ở hướng tây nam của núi Cô Bà Sơn bỗng vang lên tiếng sấm rền. Sau khi thanh long rời đi, mây đen đã tan, vậy mà bây giờ lại có mây sét kêu tụ, sấm động từng hồi. "Có phải là Trương chân nhân đang đấu pháp với cả pháp sư giặc không nhỉ?" Đại Đầu ngẩng nhìn lẩm bẩm. Trường Sinh khẽ gật đầu. Thân là đạo sĩ Thượng Thanh Tông nên hắn phân biệt được sấm từ sử dụng pháp thuật và sấm thường. Nếu chiếu theo thời gian thì cái toán pháp sư giặc đi Hắc Thủy Đầm gọi Huyền Trà giờ cũng nên quay trở lại rồi. "Quái nhỉ, nhưng vì sao Trương chân nhân lại đấu pháp với chúng?" Đại Đầu lúc này thắc mắc. Lần này thì Trường Sinh im lặng, bởi vì đó cũng chính là thắc mắc trong lòng hắn. Theo thỏa thuận thì sau khi giết xong đám canh trận, Trương Mặc chỉ cần thi pháp hô gió là đủ, không có lý do gì phải trực diện giao đấu. Nếu như là Trương chân nhân không muốn lộ diện thì chúng hẳn khó mà tìm ra được nàng ấy. Dư Nhất xen vào mà nói. Trường Sinh hiểu Dư Nhất là đang muốn an ủi mình, nhưng hắn không thể tự dối. Tất cả pháp trận đều có trận nhãn, chỗ giao đấu kia rất có thể chính là nơi đặt trận nhãn. Ai khống chế được nó, người đó có quyền mở hay là đóng trận. Nghe vậy Đại Đầu và mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đều gật đầu. Quả thật là ngoài chuyện tranh đoạt trận nhãn thì cả hai bên đều không có lý do nào để mà liều chết bên ngoài trận pháp cả. Tình thế vốn đã căng thẳng, nay lại thêm nỗi lo. Trường Sinh càng thêm nặng nề hơn. Bởi vì hắn nhớ rất rõ, lúc ban đầu hắn đã tận mắt thấy 7 tên pháp sư giặc đi về phía của Hắc Thủy Đầm. Trong đó có 3 kẻ tu vi tử khí. Một mình Trương Mặc trọi 7, tình cảnh cực kỳ là nguy hiểm. Đúng lúc mà Trường Sinh còn đang lo lắng, thì đám giặc hoa ở trong trận đã ra tay trước. Một đội chưa từng nhập chiến, khoảng 400-500 tên gầm gừ từ trên đỉnh núi tràn xuống. Thấy quân địch đánh trước, Trường Sinh vội vàng gạt bỏ suy nghĩ, quay đầu lại nhìn. Dương Khai lúc này vẫn đang chuyển linh khí cho đám tăng binh, còn lại 10+ tên giặc chưa hút xong. Trường Sinh lập tức xoay người, rút đao, mắt lại nhìn quân thù. Tất cả chuẩn bị nghênh chiến. Trước đó Đồng Trần đã nói rõ, trong trận này toàn bộ tăng binh thiếu lâm sẽ nghe theo sự điều động của Trường Sinh. Vì vậy mà vừa khi hắn hô to, thì ngoại trừ vài người vẫn còn đang chờ tiếp linh khí, tất cả đám tăng binh đều đồng loạt cầm binh khí, nghiêm túc vào thế. Thấy họ dàn hàng ngang, Trường Sinh vội nhắc: giặc oai trên cao, lao xuống càng nhanh. Ta ít người, sắp xếp hàng ngang thì bất lợi, đổi thành hàng dọc đi. Ý của hắn là muốn đám tăng binh đứng sau lưng mình và đại đầu. Nhưng không ngờ vừa dứt lời thì cả bọn lại tranh nhau chạy lên trước. Lúc ấy thì quân Oa Khấu đã ồ ạt lao xuống. Hắn muốn đổi vị trí cũng chẳng kịp, đành để đám tăng binh đứng mũi chịu sào. Hành động của đám tăng binh này thì xuất phát từ hảo ý, nhưng thực chất chẳng sáng suốt chút nào. Vì địch chạy vào là đà đang lao xuống với tốc độ và quán tính cực lớn. Cách đối phó hay nhất chính là một đao dứt điểm, giết nhanh bọn lao đầu, kéo giãn khoảng cách. Nhưng mà đám tăng binh này chỉ dùng vũ khí thường, rất khó mà chém vỡ được binh khí hay là chặt đôi thân thể như là đao kiếm tuyệt thế. Thế trả cho nên ở phía sau vẫn có kẻ chen vào, lập tức tạo thành hỗn chiến. Quả nhiên đúng như lo ngại, dù có chém được vài tên, nhưng bọn theo sau nhanh chóng áp sát. Bọn chúng cũng biết mình chẳng phải đối thủ, nên là không hề đổi chiêu, mà cứ lao tới ôm chặt eo, siết chặt chân, thủ đoạn chẳng khác bọn côn đồ trợ búa là mấy. Loạn quyền thì cũng đập chết cao thủ. Đám tăng binh không ngờ đám võ sĩ Nhật Bản lại giở trò bỉ ổi, thế nên bị xoay như trong chóng, nhất thời rối loạn. Thấy vậy, Trường Sinh cùng mọi người cũng lập tức lao tới. Thích Huyền Minh vung thương xoay vòng, đâm chết sạch những kẻ liều vào. Còn đại đầu thì đảo ngược âm dương song luân, quét thành một vòng xoáy, chen lách giải vây cho đám tăng binh. Trường Sinh thì dồn linh khí vào đao, chém ra đao mang rực sáng, chặt phăng địch vào binh khí. Dư Nhất thì cũng liên tục dương cung, bắn hạ từng tên địch ném ám khí. 5 người hợp lực, không những là chặn đứng được làn sóng liều chết đầu tiên, còn kéo được mấy tăng binh đang bị vây ra ngoài. Cũng nhờ kịp thời, bọn họ gần như là không bị thương, chỉ là mỗi người thêm vài vật lạ. Có người thì bị một cái xác không đầu ôm chặt lưng, có kẻ thì áo cà sa dính thêm 2 cánh tay, lại có người ở trên chân còn nguyên một cái đầu chết đang cắn chặt. Sau khi gỡ sạch những cái vật lạ đó ra, đám tăng binh chẳng kịp nghỉ ngơi, liền nhập trận chiến tiếp. Cùng lúc đó thì Dương Khai cũng hút nốt linh khí ở mấy tên cuối cùng. Truyền xong cho tăng binh rồi, hắn rút ra công bố kiếm, xông thẳng đến bên cạnh Trường Sinh. Trong lần giao đấu này thì đám giặc hoa rõ ràng đã thay đổi cách đánh. Chúng chẳng cần chiêu thức, chỉ lao bừa, miễn sao ôm chặt được eo hoặc là chân. Một khi giữ chặt rồi, đồng bọn phía sau sẽ lập tức chém giết, nổ đánh điên cuồng như là đám chó dại vậy. Cách ứng phó duy nhất lúc này là giết ngay bằng một đòn, tuyệt đối không cho chúng cội liều chết đồng quy vu tận. Trường Sinh cùng với cả huynh đệ của mình đều có thần binh tuyệt thế, một đao xuống là người lẫn binh khí đều thành hai nửa, cực kỳ dứt khoát. Trong giang hồ có câu nói: thiên hạ võ công xuất thiếu lâm, nghĩa rằng là công phu thiếu lâm quả thật lợi hại. Là cao thủ tử khí, đám tăng binh vẫn khiêm nhường, nhưng trong lòng tất nhiên có sự tự tin. Tuy không tự phụ, nhưng tự tin bản thân là cao thủ đỉnh cao. Song sau khi tận mắt thấy 5 người Trường Sinh hợp chiến, thì bọn họ mới vỡ lẽ hiểu rõ là mình thua kém quá xa. Những gì luyện tập bấy lâu nay chỉ là hợp cho tỉ thí, chứ ở trong hoàn cảnh chiến trường máu lửa như thế này quả thực là quá non nớt. Tất nhiên là Trường Sinh cũng nhận ra cái điểm yếu ấy của đám tăng nhân, nhưng hắn không hề coi thường. Bởi vì công phu của họ thì tinh thuần đến cực hạn, là kết quả của việc khổ luyện không ngừng. Chỉ là trong lòng họ luôn có tâm từ bi, cấm sát đã khắc tận xương, đâu thể chỉ nhờ lời khuyên hay là mối hận thù mà có thể thay đổi ngay được. Trước đó thì phe mình đã tạm ngừng truy kích để tiếp linh khí. Cùng lúc đó giặc cũng kịp ổn định trận thế, ra lệnh rõ ràng, lao lên bám giết, cắn xé như là một lũ chó điên vậy. Tăng binh vốn tâm thiện, nên gặp cảnh ấy phản xạ đầu tiên chỉ là gỡ ra, đẩy, hoặc cùng lắm là đánh ngất. Còn đám Trường Sinh và mọi người thì không chút do dự, chặt đầu, phế tay, giết sạch. Sở dĩ họ có thể làm như vậy là bởi vì đã từng trải qua vô số trận chiến sinh tử, lòng đã quen máu lửa, tâm trí sáng suốt, không hề vướng mắc. Ai muốn giết mình đều là những kẻ thù, dù trước mặt có là phụ nữ, trẻ nhỏ, nếu dám cầm đao xông lên đến họ thì cũng chẳng hề run tay. Càng chiến đấu, Trường Sinh càng cảm thấy thần binh lợi khí là một thứ không thể thiếu. Giờ đây đao thương bình thường của đám tăng binh đã mẻ lưỡi, cùn nhồn, trong khi long uy đao, song luân, cung bộ, lục thần thương vẫn rất là bén. Những binh khí này đều là từ nhà họ Ni mà ra, mỗi món đều là vô giá. Người đời thường tự an ủi rằng mình thích là được, nhưng sự thật là đắt chưa chắc tốt, nhưng tốt thì luôn đắt. Cứ như vậy mà trận chém giết ác liệt kéo dài, hai bên như là chỉ làm một việc là cắn răng chịu đựng. Bề ngoài là giết chóc, nhưng thực chất là thử thách ý chí. Kẻ nào trụ lâu hơn, kẻ đó sẽ thắng. Trong hoàn cảnh này mà sơ sài là mất mạng, nên là thần kinh căng cứng, thể xác mau chóng kiệt quệ. Mà muốn biết một người có nghị lực hay không, chỉ cần nhìn xem hắn có thể chịu áp lực bao lâu, kiên trì được bao lâu, không tự tìm lý do bỏ cuộc. Kiên trì đến mức gần như cố chấp, chính là nghiến răng liều mạng mà xông lên. Tuy là có hơn 40 cao thủ tử khí, nhưng mà trong số địch bị giết thì phần nhiều đều do Trường Sinh và đồng đội hạ. Tập quán nhiều năm đâu thể đổi trong chốc lát. Dù có cố ép mình xuống tay, đến phút ra chiêu thì đám tăng binh vẫn theo bản năng mà do dự. Người xưa có nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, đó là chân lý. Chẳng ai thoát khỏi ảnh hưởng của hoàn cảnh cả. Đi nhà xí thì người dính mùi xú uế, vào vườn hoa thì người ngát hương thơm. Dù đến là cao tăng khổ tu nhiều năm cũng chẳng ngoại lệ. Vậy nên là sự quyết đoán sát phạt của Trường Sinh và đồng đội cũng đã vô hình chung lan sang bọn họ. Nên là lúc này thấy giặc Hoa gào thét liều mạng xông tới, đồng trần trong lòng lửa giận bùng lên liền quát: "Tất cả bỏ giới côn, lấy ngay đao của chúng, chiến!" Nghe thấy mệnh lệnh của đồng trần thì một loạt tăng binh thiếu lâm lập tức vứt bỏ giới côn và những thanh giới đao đã mẻ lưỡi, cúi xuống lấy đao của bọn Oa Khấu. Trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm tự có 4 loại đao pháp, tuy mỗi người học không giống nhau nhưng đa phần đều thông thạo đao. Đao nhật sắc bén, một khi thay đổi binh khí thì thực lực của đám tăng binh lập tức tăng vọt, không chỉ tiện lợi hơn khi chém giết mà còn tiết kiệm linh khí mỗi lần xuất chiêu. Trường Sinh cũng đích thân xông trận, nhưng hắn không thể toàn tâm toàn ý, bởi vì với tư cách là thống soái, ngoài việc cúi đầu kéo xe, hắn còn phải ngẩng đầu nhìn đường. So với cả việc chém giết điên cuồng thì quan sát toàn cục, điều khiển lại càng là quan trọng hơn nữa. Dù là Thanh Long trước đó đã phá hủy nhiều cây, song ở trong núi vẫn còn không ít rừng. Cây cối che chắn khiến hắn không thể nhìn rõ tình cảnh trên đỉnh, chỉ lờ mờ thấy nơi đó vẫn còn nhiều giặc đang tụ tập chỉnh đốn đội hình. Phía tây nam thì sấm sét vừa dứt, Nhưng mà tiếng sấm tắt đi không có nghĩa là trận đấu pháp giữa Trương Mặc và Pháp Sư Giặc đã xong. Bởi đấu pháp đâu chỉ có Triệu Thiên Lôi đâu. Đám giặc cần đó thì liên tục tìm cách chọc thục hàng ngũ, chia cắt lực lượng của phe mình. Rõ ràng là bọn chúng đã nhìn ra mấu chốt. Chỉ cần tách rời, khiến mỗi người đơn độc thì mới có cơ hội. Thế nhưng mà nghĩ thì khác với làm. Ý tưởng nào thì cũng phải trả giá, không phải cứ muốn là thành. Phía trước 400-500 tên đã liều chết xông vào, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì được. Chúng cố gắng chống chọi đến khi còn 200 rồi 100, mãi đến khi chỉ còn khoảng 40-50 tên thì ý chí mới sụp đổ. Nhưng muốn rút lui cũng không đơn giản. Chưa kịp chạy tán loạn thì phe Trường Sinh đã vòng ra bốn phía, hợp vây giết sạch. Lập tức thì Giặc Hoa tung tiếp đội hình thứ hai, vẫn là 400-500 tên, quyết không để cho phe Trường Sinh có khoảng trống bổ sung linh khí. Rút kinh nghiệm lần trước, đám tăng binh thiếu lâm lần này không còn tranh lên trước nữa. Họ hiểu rõ chỉ có Trường Sinh và đồng đội mới đủ sức làm mũi nhọn phá trận. Bản thân chỉ cần quan sát bám phía sau là được. Những ai linh khí đầy thì đứng hàng đầu, những người sắp cạn linh khí thì lo việc bắt sống giặc để Dương Khai hút linh khí bổ sung. Và tất nhiên là ngược lại, đám giặc cũng học được bài học. Bọn chúng không liều xông tay không nữa, mà mỗi tên đều cầm sẵn ám khí, hỏa khí. Vừa áp sát, chưa kịp chạm đao đã ném loạn xạ. Người xưa cũng có câu nói, 10 việc thì 8-9 không được như ý. Muốn mọi thứ đều thuận theo lòng mình chỉ là mơ tưởng. Đám giặc tính toán rất hay, lấy mưa ám khí để phá loạn hàng ngũ, mở đường cho cận chiến. Nhưng mà bọn chúng quên mất rằng đối thủ cũng biết đối phó. Vừa thấy ám khí dày đặc ập đến, Trường Sinh lập tức quát: "Tất cả cùng ra tay, lập màn linh khí 10 trượng vuông." Trường Sinh nói chuyện thì luôn gọn gàng rõ ràng, không bao giờ mập mờ, mục đích là chỉ có một, để người nghe là hiểu ngay ý của hắn. Nhờ có chỉ dẫn chính xác, đám tăng binh đồng loạt vận linh khí, ở trong chớp mắt dựng thành một tường chắn tím rộng khoảng 10 trượng. Bức màn linh khí này vừa chặn sạch địch xông vào, vừa hất ngược toàn bộ ám khí, hỏa khí về phía của chúng. Đám giặc lập tức hoảng loạn. Những kẻ lao xuống muốn quay đầu chạy, nhưng mà phía sau dồn tới quá nhanh không kịp tránh, liền dẫm đạp lên nhau, ngã nhào thành đống. Cùng lúc đó thì ám khí, hỏa khí nổ tung giữa đám đông, khói mù, tiếng kêu thảm thiết vang rộng trời. Thu màn linh khí lại, ai đủ linh khí thì tiến lên giết, ai cạn thì lo bổ sung. Trường Sinh dõng dạc hạ lệnh. Lần này đám tăng binh đồng loạt đáp lời, nhất nhất nghe theo. Họ bắt đầu sinh lòng khâm phục. Ngoài chuyện Trường Sinh chém giết quả quyết, điều khiến họ tin phục chính là cách chỉ huy dễ hiểu gọn gàng. Không phải đoán xem hắn muốn gì, cứ vậy mà làm theo là xong. Và cái đội thứ hai này thì còn dễ đánh hơn đội đầu tiên, bởi vì chúng bị chính ám khí phản ngược làm rối loạn, chết và bị thương vô số. Phe của Trường Sinh lập tức chớp lấy thời cơ, lao lên chém giết. Địch dù đã dính độc, rồi cụt tay cụt chân, nhưng mà không thể vì thế mà hắn và đồng đội nương tay. Kẻ đáng chết thì vẫn phải chết. Đã dùng thủ đoạn hèn hạ với người khác thì phải sẵn sàng chịu cùng một kiểu báo ứng. Đông tới 400-500 tên, không thể giết sạch được trong chốc lát. Một phần trong số đó thì tìm cách lách qua, định tập trung giết Dương Khai. Bởi chúng hiểu chỉ cần hắn chết thì phe Trường Sinh sẽ chẳng còn ưu thế. Thế nhưng mà chúng đâu biết rằng Trường Sinh đã sớm căn dặn Dương Khai là tâm điểm bảo vệ. Thế nên là tất cả đao tên lao về phía Dương Khai đều có người cản. Kẻ nào dám đến gần thì đều bị giết ngay lập tức. Người ta thường chỉ nghĩ từ góc độ của mình, hiếm khi đặt vào chỗ của người khác. Nhưng chính vì vậy, kế hoạch của họ sụp đổ. Không nghĩ được đối thủ sẽ làm gì, chỉ khăng khăng mình muốn làm thế nào, tất nhiên chỉ ảo tưởng, kết cục chỉ là thất bại. Một lần nữa, trận chiến lại biến thành trường kỳ tiêu hao. Cả hai bên đều chỉ còn biết siết răng mà trụ, chém từng kẻ, giết từng tên. Lúc này đã qua giờ mùi rồi, mặt trời chói chang, hơi nóng hầm hập. Ai nấy toát mồ hôi ướt đẫm. May thay người tu luyện có thể điều hòa thân thể bằng linh khí nên chưa đến mức kiệt sức. Thêm nữa cũng nhờ có sự chuẩn bị từ trước, Dư Nhất đã mang đến rất nhiều sữa đậu nành pha mật ong. Mọi người uống no ăn đủ, giờ không đói khát cũng chẳng mệt mỏi. Ban đầu Dương Khai còn trực tiếp cầm kiếm chém địch, nhưng mà đến lúc này hắn không còn rảnh nữa mà chỉ tập trung tiếp linh khí. Trường Sinh hiểu rõ hắn chính là chìa khóa đại thắng, bởi vì lo lắng sẽ bị giặc Nhật giở trò ám hại, nên sau khi chém ngã mấy tên, Trường Sinh còn quay lại căn dặn. Dương Khai à, lúc chuyển linh khí phải cẩn thận, giặc có thể dùng ám khí, thậm chí là giấu trong miệng đó. Dương Khai liền đáp lớn rồi càng thêm cảnh giác, chỉ dẫm chân lên lưng của giặc để hút, chứ tuyệt đối không đối diện trực tiếp. Sau một nén nhang thì đội thứ hai chết khoảng 7 phần, Trường Sinh bèn lướt tới gần Dư Nhất hạ giọng. Dư Nhất, đợi lượt này gần hết thì phải lập tức thi pháp đưa ta lên đỉnh. Ta sẽ phá loạn đội hình của chúng trước, rồi sau đó các người theo sau, dốc sức đánh trận quyết định.